Chương 646, ám sát khởi nguồn. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Uchiha Nguyệt là nhìn thấu mẹ tờ dù mì giấu ở sâu trong nội tâm khẩn trương, cho nên chuẩn bị dùng khích lệ phương thức, tới giảm bớt mẹ tờ dù mì khẩn trương trong lòng tâm tình. Mới có vì mẹ tờ dù mì vẽ một tấm bánh mì loại lớn, nói cho nàng biết có thể đang hoàn thành lúc này đây điên cuồng kế hoạch về sau, thực lực đề thăng tới thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ tầng thứ. Dù sao, thực lực của mỗi người đề thăng là cần xem cơ duyên, dù cho giống như mẹ tờ dù mì như vậy nhị dạ, cũng không khả năng ở chấp hành một lần điên cuồng kế hoạch về sau, thực lực phương đi hệ nở khẳng định có bay vọt thức đề thăng. Bất quá, Uchiha Nguyệt khích lệ phương thức hiển nhiên là phi thường thấu hiệu, quả nhiên ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, mẹ tờ rủ mỉ tinh lực đã bị Uchiha Nguyệt vẽ tấm kia bánh mì loại lớn hấp dẫn, lại không có suy nghĩ ám sát những cái này xa nhận thôn nì dạ lúc gian nan, thầm nghĩ cùng với chính mình ngày sau thực lực để thăng. Đặc biệt mỗi một lần làm mẹ tờ rủ mỉ nhìn về phía Uchiha Nguyệt thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là nhận thấy được mẹ tờ rủ mỉ đồng tử ở giữa thiêu đốt ngọn lửa. Hiển nhiên, lúc này mẹ tờ rủ mỉ trong mắt xuất hiện ngọn lửa, không phải vì sau này thực lực đề thăng mà dấy lên, mà là vì sau này siêu việt Uchiha Nguyệt sở dấy lên. Ở Uchiha Nguyệt vì mẹ tờ rủ mỉ vẽ một tấm bánh mì loại lớn về sau, mẹ tờ rủ mỉ đầu tiên là chờ mong chính mình ngày sau thực lực đề thăng, đem thực lực thành công đề thăng tới thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ. Sau lại, mẹ tờ rủ mỉ có kỳ vọng chính mình tại thực lực có chút sau khi tăng lên, thành công siêu việt trước mặt Uchiha Nguyệt, kiểm chứng minh Uchiha Nguyệt mới là cản trở tồn tại. Kể từ đó, mẹ tờ rủ mỉ mới chậm rãi quên mất khẩn trương, chậm rãi quên mất nàng và Uchiha Nguyệt phải đóng chiến đối thủ, chính là xa nhận thôn từng nhánh tinh nhuệ nỉ dạ bộ đội. Không giống với mẹ tờ rủ mỉ khi trước khẩn trương, bây giờ hưng phấn, Uchiha Nguyệt ở trước trận chiến tâm tình vẫn luôn là bình tĩnh. Hiểm ác chiến sự, Uchiha Nguyệt đã không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu, đã rèn luyện được viên kia đại tâm bẩn. Cho nên, cho dù là hiện tại chấp hành cựu tử nhất sinh kế hoạch, Uchiha Nguyệt đều cảm giác không có gì. Thậm chí ở trên không rảnh rỗi hơn, Uchiha Nguyệt vẫn đang làm lạc nguyệt lưu. Thuấn đao tu luyện, chỉ là lạc nguyệt lưu. Thuấn đao tu luyện, hiển nhiên có chút bất tận nhân ý cho dù là tu luyện tới hiện tại, Uchiha Nguyệt đều không thể nắm giữ lạc nguyệt lưu. Thuấn đao, càng chưa nói ở mới cảm ngộ dọc theo người ra ngoài trên đường có chút đi tới. Thời gian dài tu luyện không có thu được nên được tiến bộ, Uchiha Nguyệt tâm tình không thể nghi ngờ là phi thường không phải tốt đẹp. Hơn nữa, bởi vì lập tức phải cùng xa nhận thôn ruộng thuốc những cái này xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ giao thủ duyên cớ, Uchiha Nguyệt đang tu luyện lạc nguyệt lưu. Thuấn đao thời điểm, thậm chí xuất hiện lòng nóng nảy tình. Rốt cuộc, ở lại một lần nữa khổ tu không có kết quả về sau, Uchiha Nguyệt lại gắt gao siết trong tay thái đao suy tuyết. Tâm lý nổi lên muốn ném xuống thái đao suy tuyết, đình chỉ tu luyện tâm tình. Cũng may, Uchiha Nguyệt linh tĩnh, lại một lần nữa để hắn khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng, ở lại một lần nữa tu luyện không có kết quả về sau, Uchiha Nguyệt không khỏi ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, rốt cuộc là sai lầm chỗ nào, lẽ nào một lần kia kinh diễm một đao, thật chỉ là linh quang lóe lên mà thôi sao? Vô luận là xuất đao độ mạnh yếu bên trên, ta đều cùng lần trước xuất đao thời điểm giống nhau như lúc. Nhưng là vì sao? Vì sao lạc nguyệt lưu? Thuấn đao hiệu quả, cũng không có xuất hiện đâu vậy để cho thời gian ngừng lại sát na. Đến cùng ta làm cái gì lẽ nào? Ta là tại nơi một lần xuất đao thời điểm, đang không có ý thức tình huống bên dưới sử dụng trả cờ ra, mới có tác động ra thời gian nhận thuật lực lượng sao? Ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt không khỏi bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Tiếp lấy liền nhãn thần kiên định lặp lại cái kia đơn điệu quá trình tu luyện. Phải biết, lạc nguyệt lưu. Thuấn đao tu luyện là cực kỳ khô khan, Uchiha Nguyệt cầm tay cầm thái đao suy tuyết lần lượt vung chém xuống đi, chậm rãi từ mỗi một lần vung chém chúng tổng kết kinh nghiệm, chậm rãi nắm giữ lạc nguyệt lưu. Thuấn đao chân chính cách dùng. Thế nhưng, vô luận Uchiha Nguyệt thế nào khô khan nhảm chán cơ đao, lạc nguyệt lưu. Thuấn đao cảm giác tuyệt vời. Lại không có xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong đầu. Cảnh này khiến Uchiha Nguyệt mỗi một lần vung đao tu luyện, đều UZNZ như là đang làm không công giống nhau. Ngoại trừ mỗi ngày đều muốn lặp lại cái kia rườm rà động tác ở ngoài, Uchiha Nguyệt căn bản không có phát hiện mình như vậy cơ đao, có thể có bất kỳ tu luyện hiệu quả. Cho nên, Lúc trước Uchiha Nguyệt trong lòng xuất hiện lòng nóng nảy tình, cũng là có thể lý giải. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt bình phục lại trong lòng mình nôn nóng, lại một lần nữa bắt đầu khô khan nhàm chán cơ đau lúc, đồng nhiên một đạo linh quang xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong đầu, lại để Uchiha Nguyệt ở Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao tu luyện, xuất hiện cảm ngộ mới chờ một chút Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao, là ở không sử dụng trả cơ dạ, chỉ dùng Lạc Nguyệt Lưu đao thuật tình huống bên dưới, khiên động thời gian nhẫn thuật. Hiệu quả như vậy, quả thực giống như là Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước giống nhau hiện tại cho dù là có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, ta đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước thời điểm, đồng dạng có thể có tác động thời gian nhẫn thuật hiệu quả. Chỉ là có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, lợi dụng Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước tới tác động thời gian nhẫn thuật có khả năng phát huy hiệu quả quá ít mà thôi thế nhưng nếu như ta có thể nắm giữ ở không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới. Vẫn hoàn mỹ sử dụng ra Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, hiệu quả kia không rồi cùng Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao cảm giác vậy sao nói trắng ra là, Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước kỳ thực cũng là bộ pháp lúc kết hợp gian nhận thuật một loại, cùng Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao so sánh mà nói, chỉ là Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, phát huy ra được thời gian nhận thuật uy lực càng mạnh một ít mà thôi nói như thế trong đầu đống nhiên xuất hiện như vậy linh quang. Uchiha Nguyệt không khỏi hơi tế mị bắt đầu hai mắt, thầm nghĩ, nói như thế, kỳ thực ta đã sớm phát hiện thời gian nhận thuật dung nhập vào thể thuật bên trong mới con đường, chẳng qua là ta trước đây vẫn luôn không có phát hiện mà thôi. Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, là ta theo bộ pháp cùng thời gian nhận thuật lĩnh ngộ làm sâu sắc, chậm rãi từ bộ pháp nhịp điệu bên trên, lúc kết hợp gian nhận thuật sở nghiên cứu ra. Mà Lạc Nguyệt Lưu. Suno, thì là dạ thần nhất tộc tổ tiên. Theo bộ pháp một phương đỉ hệ nở lĩnh ngộ làm sâu sắc, chậm rãi từ bộ pháp nhịp điệu bên trên kết hợp thời không nhận thuật thần bí, nghiên cứu ra. Vô luận là Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, hay hoặc giả là Lạc Nguyệt Lưu. Suno, kỳ thực đều có một điểm giống nhau, đó chính là nhịp điệu như vậy, Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao chủ yếu phương thức tu luyện, là không phải hẳn là nắm giữ nó cái kia đặc hữu nhịp điệu đâu muốn thật là như vậy nói. Ta đây phía trước tu luyện thật sự là quá buồn cười bởi vì ta căn bản cũng không có lĩnh ngộ được Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao tinh túy, mà bắt đầu tu luyện bậy bạ âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt càng nghĩ càng đạo lý này, tiếp lấy liền không khỏi cười nhạo mình thật sự là có chút quá nóng lòng, cư nhiên tại làm sao thời gian dài bên trong đều làm vô dụng tu luyện. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt nghĩ thông suốt điểm này về sau, tiện đà Uchiha Nguyệt cũng không có lại cơ đao tiến hành Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao tu luyện, ngược lại là nằm tại chỗ chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc. Mà ở tỉnh ngủ sau đó, Uchiha Nguyệt trong ý nghĩ đồng dạng không có tiếp tục tiến hành Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao tu luyện ý tứ. Bởi vì, Uchiha Nguyệt muốn trong thực chiến, thí nghiệm một chút chính mình khi trước lý luận có phải là hay không chính xác. Mà Uchiha Nguyệt muốn tiến hành thí nghiệm thực chiến, cũng là Uchiha Nguyệt triển khai ám sát cuộc hành trình bắt đầu đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết